bao gồm cả Lý Thanh Tễ. Mọi người đều có thói quen chừa khoảng trống ở giữa cho Lý Thanh Tễ. Đứng thành hình bao bọc xung quanh. Định đi ăn sáng à, trong không gian yên tĩnh. Lý Thanh Tễ đột nhiên lên tiếng. Giang Nại hơi giật mình. Chợt nhận ra anh đang nói chuyện với mình. Cô sờ sờ mũi. Dầu dĩ vâng một tiếng. Mọi người đều không dám trắng trợn nhìn thẳng. Nhưng đều vểnh lỗ tai lên. Lý Thanh Tễ. Ăn ở đâu? Nhà ăn hay tầng cao nhất? Giang Nại. Tầng cao nhất. Cô muốn lên lầu mua cà phê và sandwich. Lý Thanh Tễ ừm một tiếng. Vậy chúng ta cùng đi. Giang Nại. Lần lượt dừng lại ở các tầng. Người bên trong cũng từ từ bước ra ngoài. Lúc đến tầng 5, cửa thang máy vừa mở ra. Giang Nại đã lập tức muốn đi ra ngoài. Lại bị Lý Thanh Tễ kéo lại. Không phải muốn lên lầu ăn sáng sao? Lúc này trong thang máy chỉ còn lại Trần Mẫn. Cho nên Giang Nại nói chuyện cũng không cần kiềm chế nữa. Em không ăn. Không ăn với anh đâu. Lý Thanh Tễ khựng lại. Cái gì? Giang Nại nói. Mặc dù mọi người đều đã biết. Nhưng em cảm thấy ở công ty chúng ta vẫn duy trì khoảng cách sẽ tốt hơn. Công tư rõ ràng. Lý Thanh Tễ. Giang Nại cười nói. Sếp, em ra trước. Anh đi lên ăn đi. Lý Thanh Tễ. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Giang Nại đã chạy đi. Cửa thang máy dần dần đóng lại. Trần Mẫn liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cấp trên sau khi bị từ chối. Hơi cúi đầu xuống. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Cách Trương.